Nghịch thiên tam giới, chương 142, 142, căn cơ sáng tạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nghe vệ quân Bạch Gia nói thế rồi tức tốc tới đây ngay, tình hình của đệ có vẻ ổn hơn một chút rồi thì phải. Cảm ơn huynh đã quan tâm, trở lại chuyện mà đại ca nói trước đây cũng có vụ việc xảy ra tại Bắc Thành, kẻ đứng đằng sau có lẽ là cùng một người đấy. Thiên Vũ suy ngẫm một lúc rồi hỏi Hàn Đức. Sư phụ chẳng phải trước đây cũng có chuyện tương tự xảy ra đúng không? Đúng là có xảy ra, nhưng cái xác đó ban đầu trông như thể bị ai đó muốn hủy đi cái xác đó vậy, thế nhưng một lát sau cái xác lại trở về đúng với nguyên trạng ban đầu của nó. Ta cũng khá là tò mò, không biết ai là kẻ gây ra mớ hỗn độn năm đó đây. Vụt, một người bí ẩn xuất hiện ngay trước mặt mọi hành lễ với Thiên Vũ. Thiên Vũ công tử đã làm xong việc mà người đã yêu cầu, nếu như có chuyện gì khó giải quyết cứ việc gọi ta tận lực giúp đỡ. Vất vả cho Thúc rồi, Thúc cứ nghỉ ngơi đi. Rõ, vụt, mọi người xung quanh đều ngơ ngác kinh ngạc trước người bí ẩn kia, thực lực rất cường đại chưa từng thấy bao giờ. Anh Nguyệt và Liễu Hương liền hỏi. Người đó, là ai vậy? Rốt cuộc thân phận của ngươi là gì vậy? Đến một người có thực lực rất lớn trong quân tướng trong triều cũng không thể cảm nhận được sự hiện diện của đó. Xin lỗi, nhưng ta đã giao hẹn với người rằng sẽ không tiết lộ thân phận của mình ra, nếu nói ra thì các người sẽ chết lặng cả đấy. Giả thần giả quỷ, hai, tùy ý cô, nhưng ta nghĩ thân phận của ta chỉ một vài người là biết thôi, cô có phái bao nhiêu người tìm ra thân phận của ta cũng chỉ là vô ích thôi. Nói chuyện với nhau một hồi, anh Nguyệt cùng với Minh Thiếu rời đi, Liễu Hương cũng đi theo, và rồi Hàn Đức lên tiếng hỏi. Vì sao con không sử dụng căn cơ thứ sáu của mình? Con không thể, vì nó là một tờ giấy trắng hoàn toàn không có ghi chép gì cả. Lẽ nào là căn cơ sáng tạo, ý người là con có thể sáng tạo ta căn cơ cho riêng mình ư? Đúng thế, nhưng việc sáng tạo ra căn cơ e là sẽ rất khó có thể hoàn thành được trong một sớm một chiều là được, có lẽ ít nhất cũng phải mất mấy năm mới có thể hoàn thành được căn cơ sáng tạo đấy. Nhưng mà đệ ấy bình thường hay gây chuyện thì làm gì có thời gian để làm điều đó cơ chứ, hoặc là trong thời gian tới bắt buộc đệ ấy phải hoàn thành căn cơ sáng tạo đó trước khi ngày đó diễn ra. Khi đã suy nghĩ kỹ càng, Hàn Đức gật đầu đồng ý với quyết định này của Hoàng Khương, lập tức sai người đưa Thiên Vũ đến một nơi rồi nhắc nhở Thiên Vũ vài lời. Đừng có cố trốn thoát đấy, đây là yêu cầu của người, đừng làm khó ta Thiên Vũ, nếu không thì cả ta cũng bị liên lụy đấy. Sư phụ ngay cả người cũng muốn đưa con đến đó sao? Ta cũng hết cất rồi. Một lát sau, đến lúc phải đi rồi Thiên Vũ công tử. Bây giờ sao? Đúng vậy, không thể chậm trễ, mong Thiên Vũ công tử đi theo ta. Đột nhiên Thiên Vũ liền tức tốc ba chân bốn cẳng bỏ chạy thì bị Hàn Đức bắt được và lên tiếng cảnh cáo. Đừng có làm khó cả ta lẫn ông ấy, có chắc thì chỉ có trách con quá ham đánh nhau với kẻ mạnh hơn mình mà quên đi việc nâng cao thể chất của mình lên, việc lần này đến tai của người rồi nên ta cũng chỉ biết chấp hành theo thôi, phận làm sư phụ ta cũng chỉ muốn tốt cho con thôi Thiên Vũ à. Thế là Thiên Vũ bị đưa đi ngay trước mặt mọi người, sự bất lực đến tuyệt vọng Chu Phúc liền lên tiếng an ủi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù đệ có thể đi được bao xa đi chăng nữa, đừng quên bọn ta luôn chờ đệ trở về, Thiên Vũ bọn ta chờ đệ hoàn thành nó. Chu Phúc đại ca, chờ đệ nhất định sẽ trở về và lợi hại hơn mọi người đấy. Ở phía xa xa kia, một ngọn núi cao chót vót sừng sững hiên ngang kia mập mờ trong sương mù kia để lộ ra một căn nhà nhỏ ở trên đỉnh núi. Long Tử phía trước chính là nơi mà Long Hoàng đã an bài cho người tu luyện, hy vọng sau 2 tháng sẽ có kết quả như người mong muốn và kỳ hạn 3 năm gặp lại Tuyết Băng tiểu thư cũng sẽ được rút ngắn lại, còn về phần tu luyện ra sao thì phải xem tên đó làm thế nào đã. Thúc đưa ta tới gặp Võ Trung Thúc Thúc sao? Đúng vậy, hiện tại ta còn có một số chuyện cần phải giải quyết nên chỉ có thể đưa người đến đây thôi. Long Tử, bảo trọng. Thúc đi đi. Thiên Vũ nhảy thẳng xuống phía dưới mặt đất rồi tiến vào bên trong căn nhà đó. Võ Trung Thúc Thúc ta đến tìm Thúc đây. Kỳ lạ, chẳng lẽ là đi vắng rồi sao? Thôi kệ, tranh thủ thời gian này tu luyện vậy. Một lát sau, Long Tử, một lão giả ăn mặc rách dưới tay cầm cuốc như thể vừa đi làm về vậy, thấy Thiên Vũ thì lập tức chạy nhanh đến cung kính hành lễ. Không biết Long Tử đích thân đến đây, lão phu thất lễ, mong Long Tử trách phạt. Thúc không làm gì sai cả, có trách chỉ trách ta đến quá sớm nên tranh thủ tu luyện đợi Thúc về thôi. Hơn nữa ở đây chỉ có ta và Thúc thôi, cứ gọi ta một tiếng Thiên Vũ là được rồi. Võ Trung ngơ ngác một lúc rồi định thần lại nói. Vậy thì chúng ta vào trong vừa ăn vừa nói chuyện nhé. Ta đại khái đã hiểu rõ nguyên nhân của vụ việc lần này rồi, có nhiều khả năng là căn cơ thứ 6 kia là do Long Hoàng đích thân làm ra nhằm mục đích giúp cho Long Tử mạnh lên về mọi khía cạnh của bản thân, nhưng lại quên đi phần thân thể của Long Tử không thể nào chịu đựng được sức mạnh của căn cơ mỗi khi học mà mở ra, cho nên sáng sớm ngày mai người theo ta đi đến một nơi, nơi này cũng rất hữu dụng giúp người đột phá được không ít đâu. Rốt cuộc đó là nơi nào vậy, sao ta lại không biết đến nó? Là thác nước ở sâu bên trong một hang động ngầm, ta phát hiện ra được nơi đó rất dồi dào sức sống, ta thường hay tới đó tu luyện nên trong nửa năm qua đã đột phá không ít, giờ cũng chỉ cách chân mệnh kiếm một bước nữa thôi, không biết Long Tử tu vi ra sao rồi. Bát tinh khí kiếm, cũng không tồi đến mức đó, chắc người đánh nhau với kẻ khác nhiều hơn là tu luyện nâng cao tu vi đây, mà chẳng trách Long Hoàng bảo người đến tìm ta. Mà thôi, việc quan trọng cứ để ngày mai tính, bây giờ thì người hãy nghỉ ngơi cho thật tốt, ngày mai sẽ xuống núi đến đó. Vậy, những ngày sắp tới làm phiền thúc rồi. Ha ha ha ha, không cần thiết phải nói vậy đâu, dù gì lão già này cũng chẳng còn mấy chục năm nữa cũng đủ để thấy người đứng trên đỉnh của vạn người rồi. Và rồi thời gian cứ thế dần dần trôi qua rất nhanh chóng, ai nấy cũng đã gắng sức rèn luyện bản thân, nâng cao tu vi thực lực của bản thân mình, và Thiên Vũ cũng vậy, đã nhiều ngày trôi qua cậu vẫn miệt mài tu luyện bên trong hang động không ngừng nghỉ cho đến khi sáng tạo ra căn cơ cho riêng mình. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, ầm ầm ầm ầm ầm, hộc hộc hộc, cuối cùng cũng đã hoàn thành nó rồi, căn cơ của riêng ta, một sức mạnh hoàn toàn thuộc về chính ta, không thuộc về ai khác. Bộp bộp bộp bộp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chàng vỗ tay vang lên như đang khích lệ tinh thần cho Thiên Vũ. Bất giác Thiên Vũ quay đầu lại thì bóng dáng quen thuộc đó ở ngay trước mặt cậu. Cậu liền tức tốc chạy đến ôm chầm lấy, rưng rưng nước mắt rồi nói: Mẫu thân, con cứ tưởng người bận rất nhiều chuyện nên không thể đến thăm con được nữa, chứ con đã rất cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ rồi, cũng đã có thành quả rất tốt, người xem con bây giờ đã là ngưng kiếm tam tinh rồi. Ta cũng cảm thấy rõ rệt điều đó trên gương mặt của con rồi, Vũ Nhi, con hẳn là vất vả lắm. Cách chương.